Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 444, chương 448, Thành Bắc phản quân. Bang chủ, Hà Đô úy đến. Ngô Cửu hôm nay dựa theo La Sát phân phó, vào buổi tối liền chui vào thành Bắc một nhà trạch viện lẳng lặng chờ đợi tín hiệu. Mà theo thái thủ phủ phương hướng viên thứ nhất mai hoa nổ tung, hắn liền sai người tiến về thành môn xem tình huống. Theo thuyết lúc ấy còn chưa tới thay ca thời điểm. Dựa theo trước đó ước định hắn vẫn như cũ chờ ở thành Bắc. Rốt cục đang đợi không bao lâu về sau. Này không trung pháo hoa cuối cùng là mai hoa tề phóng. Giờ khắc này Ngô Cửu trực tiếp mang theo đã vũ trang đầy đủ trên trăm đại trùng bang bang chúng. Phóng tới thành Bắc, khiến cho hắn kinh ngạc là, người một nhà còn chưa tới kịp thành Bắc thủ quân động thủ. Liền có binh sĩ thông báo thuyết, La Sát Nam lại phân phó, để Ngô Cửu cướp bóc đốt giết, đoạt được tiền tài bạc bạc chia lên một phần cho hắn. Lúc đầu trong lòng còn có kiêng kỵ Ngô Cửu, vẫn còn đang suy tư thời khắc. Tại phía sau hắn đông đảo đại trùng bang bang chúng lại là kìm nén không được trong lòng này phần. Sao động từng cái mặt đỏ mắt đỏ. Hôm nay cấp cho khôi giáp thời điểm Ngô Cửu đã nói với hắn. Đại trùng bang hôm nay muốn tạo phản. Tạo phản chói mắt bao nhiêu từ ngữ. Có thể là đối với mấy cái này du côn lưu manh đến thuyết lại là tâm trí hướng về. Không tệ, tạo phản sẽ chết. Hội mất đầu. Hội chu cửu tộc. Có thể là mình bang chủ khó đường liền không sợ chết sao? Ngô Cửu tại khởi sự trước đem La Sát thuyết thần hồ kỳ thần. Giống như trên trời giống như thần tiên. Để những người kia chỉ cho là ba đầu sáu tay nhân vật. Đồng thời Ngô Cửu cũng cầm ra bản thân đại trùng bang bang chủ uy tín. Lập xuống tạo phản danh sách. Phàm là có không dám khởi sự trực tiếp chặt. Mà nguyện ý đi theo nhất định phải tại danh sách bên trên ký tên. Cũng chính là chỉ muốn tạo phản chính là thực sự lên thuyền giặc. Về phần lên thuyền giặc muốn xuống tới còn có cơ hội không? Bởi vậy tại cái này uy bức lợi dụ phía dưới. Những cái này bang chúng nơi nào còn dám có cái gì oán thanh. Từng cái đều là đáp ứng. Này huyết hồng tay chỉ tâm tạo thành một quyển sách. Đồng thời cũng tính vào bọn họ sinh tử. Mà cho tới bây giờ hắn mới biết nói. Nguyên lai thành Bắc đã sớm bị cao phó thủ hạ Hà Đô úy dẫn người tại đổi cương vị lúc cầm xuống. Hiện tại bọn hắn muốn làm liền là mau chóng thu nạp tiền tài chuẩn bị chiến hậu chi cần. Bất quá hiển nhiên dạng này nhất bang tản mạn bang chúng. Kỳ vọng hắn nhóm được lệnh cấm chỉ là hoàn toàn chuyện không có khả năng. Lúc đầu chuẩn bị nửa canh giờ kết thúc sự tình. Cho tới bây giờ một canh giờ cũng không có hoàn thành. Đồng thời thành Bắc bách tính tử thương vô số. Đây hết thảy đã cùng trước đó kế hoạch xa xa đi ngược lại. Nhìn trước mắt người mặc hắc giáp. Nhanh chân mà đến trung niên nam tử. Ngô Cửu liền vội vàng đứng lên nghênh đón đường. Hà Đô úy. Ngươi làm sao tự mình đến. Mau mau ngồi. Ngô Cửu hiện tại chỗ chính là thành Bắc một chỗ biệt thự. Trong ngày thường thường xuyên đi qua lại không thể đi vào. Hôm nay như là đã tạo phản, hắn cũng là tuyển lấy nơi tốt nghỉ chân. Hà Đô úy chính là trước kia tại thiên thượng nhân gian cửa nháo sự Hà Trấn Dũng. Lúc trước Hà Trấn Dũng bị Lý Mộc Nhiên một hồi đánh cho tê người về sau. Phái rút quân về doanh, nếu không phải cao phó lấy cường ngạnh thái độ đem lưu tại trong doanh. Chỉ sợ đã sớm bị Dương Quý bãi miễn, bởi vậy hắn vốn là cao phó người. Dưới mắt có thể phục chức càng là đối với cao phó mang ơn. Cho nên tại cao phó nói ra tạo phản kế hoạch lúc, hắn là nghĩa bất dung từ đáp ứng. Đương nhiên trong này lợi ích cũng là Hà Trấn Dũng dạng này người bí quá hóa liều nguyên nhân. Hà Trấn Dũng nhìn lấy Ngô Cửu thái độ, hài lòng gật gật đầu. Mặc dù thuyết trước kia hai người cùng loại thân phận tương xứng, thế nhưng là đây chẳng qua là dừng lại trước kia. Bây giờ Hà Trấn Dũng chính là hôm nay thành Bắc người phụ trách. Thủ hạ mấy chục cái tướng sĩ cũng là hắn tâm phúc. Chiến đấu lực so với Ngô Cửu đến. Này căn bản không cùng đẳng cấp. Bởi vì nói vậy thời điểm. Không tại giống trước đó như vậy khách khí. Mà chính là ngạo mạn đường Ngô Cửu. La Sát đại nhân mệnh lệnh ngươi chẳng lẽ nghe không được sao? chúng ta chỉ có nửa canh giờ thời gian thu thập kim ngân tiền tài. Về sau muốn đi trước thành Nam Trợ Minh giáo người mở cửa thành ra. Ngươi cái này cũng đã gần một canh giờ. Chậm trễ quân tình, ai có thể đảm đương lên? Chẳng lẽ ngươi còn không biết đường La Sát đại nhân thủ đoạn sao? Ngô Cửu nghe xong cũng muốn nói đến, Hà Độ Úy nói giỡn. Ta như thế nào không biết? Lư Châu Thành mẩu mỡ chắc hẳn Hà Độ Úy cũng là biết rõ nói. Ta thuộc hạ người vốn cũng không nhiều. Hiện tại chính là vơ vét tốt. Chuẩn bị lúc trở về. Đang đợi nửa canh giờ. Chỉ cần Hà Độ Úy đang đợi nửa canh giờ. Hết thầy tất nhiên có thể chuẩn bị tốt nửa canh giờ. Ngươi là tại cùng ta nói giỡn sao? Vừa mới tin hào ngươi chẳng lẽ không có trông thấy sao? Minh giáo người đã đang chờ đợi chúng ta đến. Đoán chừng La Sát cũng đã đến. Nếu là chúng ta tại không quá khứ, ngươi hẳn là so ta biết là kết cục gì. Hà Trấn Dũng trong lòng cũng là buồn khổ. Cái này La Sát thế mà đem tốt như vậy việc phải làm giao cho Ngô Cửu. Mà chính mình thế mà mang theo thủ hạ sinh lực quân qua thành Nam chém giết. Trong lòng của hắn tự nhiên là không phục. Lúc đầu La Sát cũng không có yêu cầu Ngô Cửu tiến về thành Nam. Cái này tin tức cũng là chính hắn một mình hạ đạt. Thế nhưng là đỏ mắt hắn làm sao lại đơn giản như vậy liền thỏa hiệp. Cũng bởi vậy mới có hiện tại một màn này. Ngô Cửu nghe hắn lời nói. Đang nhìn Hà Trấn Dũng biểu lộ. Lâu dài sờ bơi lội nếu là liền chút ơn huệ này cũng sẽ không làm. Vậy hắn cũng thật sự không xứng khi cái gì bang chủ. Hắn đối lấy thủ hạ nháy mắt một cái. Cái sau thấy thế gật gật đầu. Quay người rời đi. Hà Trấn Dũng hai mắt khép hờ. Cũng là lẳng lặng chờ đợi trả lời. Không hẳn sẽ công phu. Liền gặp ba cái bang chúng phí sức dơ lên hai cái dương đi tới đi ra. Đặt ở Hà Trấn Dũng trước người Ngô Cửu thấy thế đi lên phía trước. Chậm rãi mở ra hai cái hòm gỗ. Sau đó đối Hà Trấn Dũng thiết đường, Hà Độ Úy. Ta biết rõ đường hôm nay ngươi cầm xuống thành Bắc tất nhiên phế không ít tâm tư thần. Ngô Cửu chính là bội phục ngươi dạng này anh hùng nhân vật. Mấy cái này tiền lụa châu báu chính là ta những cái kia không nên thân thủ hạ vừa mới đưa tới. Ngươi muốn là ưa thích liền cầm đi đi. Hà Trấn Dũng nghe hắn lời nói. Hai mắt nhắm lại nhìn về phía cái dương. Khi thấy châu quang bảo khí, kim quang lóng lánh thời khắc, bỗng nhiên mở to hai mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam thần sắc. Hắn lập tức liền từ trên ghế đứng lên, sau đó hướng đi cái dương trước, khẽ vươn tay nắm lên trong đó hai cái kim nguyên bảo. Hung hăng khẽ cắn, ngay sau đó trên mặt phát ra vui mừng. Tạo phản vì cái gì? Còn không phải là vì lợi ích. Cũng không đủ lợi ích người nào nhàn không có việc gì sẽ đi tạo phản. Có làm người quyền, có người thì là vì tiền. Rất lợi hại hiển nhiên. Trước mắt Hà Trấn Dũng rất là ái tài. Hắn bất động thanh sắc đem cái dương khép lại về sau. Thần sắc trên mặt đến cái 180 độ đại chuyển biến. Cười đường, Ngô Bang chủ ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta đều là vì La Sát làm việc. Cái gì ngươi ta? Số tiền này lụa nếu là đưa cho La Sát đại nhân hắn tất nhiên mừng rỡ. Ngươi để ở chỗ này không phải có vẻ hơi đột ngột mà. Ngô Cửu nhìn trước mắt Hà Trấn Dũng trong nháy mắt biến biểu lộ. Trong lòng thầm mắng, bất quá trên mặt lại là bất động màu đậm. Đã biết rõ đường Hà Trấn Dũng ái tài. Vậy thì tốt rồi xử lý. Ngô Cửu lúc này cười đường, Hà Độ Úy nói giỡn không phải. Ngài tại La Sát trước mặt đại nhân địa vị, ai không biết ai không hiểu, mấy cái này tiền tài thật là ta hiếu kính La Sát đại nhân. Chỉ là Hà Độ Úy đem số tiền này lụa đưa cho La Sát đại nhân vừa vặn rất tốt. Khi kỵ nữ lại muốn lập đền thờ, Hà Độ Úy đơn giản chính là vì câu nói này mà sinh. Bất quá Ngô Cửu lại là không có biện pháp, hắn lần này tạo phản bên trong tác dụng đoán chừng là nhỏ nhất. Cũng là thực lực yếu nhất. Bởi vậy hắn nhưng cũng không dám đắc tội Hà Trấn Dũng. Dù sao theo bọn hắn nghĩ về sau đường còn dài mà. Hiện tại trở mặt. Vậy sau này coi như không dễ nhìn. Hả? Thì ra là thế. Đã dạng này. Vậy ta đây liền đi. Thành Bắc sự tình giao cho Ngô Bang chủ ta cũng yên tâm. người tới đem hai cái này hòm gỗ khiêng đi. Hà Trấn Dũng hét lớn, hai cái binh sĩ khiêng đi cái dương về sau. Chính mình cũng là rời đi. Ngô Cửu thấy thế, sắc mặt lần nữa khôi phục lại như trước bộ dáng. Chỉ là ánh mắt kia bên trong viết lại là khinh thường cùng chán ghét. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.